cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, đi dạo người đối quỷ đỏ. MU hôm nay đội hình cùng một hồi trước hợp so sánh có không ít biến hóa. Hậu vệ phải dùng Rafael, giữa trận là Carrick cùng Scholes, bên trái Ashley Young, bên phải tiền vệ vẫn là Valencia, tiền phong hợp tác vẫn là Welbeck cùng Rooney. Nói tóm lại, hôm nay bọn họ trận hình càng thiên về tính công kích. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, đây là bọn hắn sân nhà, bọn họ tất nhiên không tiếp nhận thất bại, không tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại, chỉ muốn toàn lấy 3 phân. Kyuvia bên này, thủ môn Handanovic, hậu vệ Maicon, Underweireld, Van Dijk cùng Kehatel, Walker, giữa trận Thiago, Mota, Modric cùng Boha, Valero, bên trái Ricardo, phải biên phong đổi thành rồi Auda, Turan, đột trước là Ronaldo, song phương cây kim so với cọng dâu, đều là bày ra lực công kích khá mạnh đội hình, muốn kiếm điểm, bất quá tại trận đấu bắt đầu về sau, song phương đều khá cẩn thận, không có lập tức quy mô tiến công, mà là cẩn thận mà thử thăm dò. QPR triển khai so sánh hung trước trận bức cướp. MU thì chỉnh thể trận hình càng thêm thu về. Đối Ricardo, bọn họ vậy giữ vững nghiêm mật chằm chằm phòng. Rafael cơ hồ không chen vào kiến tạo. Thời khắc đi theo Ricardo bên người. Lấy Rafael tốc độ, chằm chằm phòng Ricardo vẫn rất có ưu thế. Mà Carrick hôm nay vậy không chịu trách nhiệm tổ chức tiến công. Tổ chức tiến công trước trách giao cho gừng đầu Scholes. Carrick phải chịu trách nhiệm chằm chằm phòng Ricardo. Bất quá hắn không theo lấy Ricardo, mà là Ricardo bên trong cắt thời điểm, tiến lên nữa bức cướp, gặp không đánh vào được. QPR vậy không nóng nảy, chậm rãi tại bên trong sau trận khống chế bóng, cũng không vội tại giết tới đối phương cấm khu. Mở màn 10 phút bên trong, song phương đều chỉ thông qua định vị bóng chế tạo một điểm uy hiếp. Trên trận cầu thủ đá được không nhanh không chậm, song phương fan hâm mộ lại là thanh thế to lớn. Thú vị là, hôm nay MU fan hâm mộ vậy rõ ràng chia làm hai phái. Một phái fan hâm mộ đánh ra TIFO. TIFO trên là Ricardo ảnh chân dung. Bên trên có chữ viết: cảm tạ ngươi 2 năm, 9 cái quán quân, 127 cái vào bóng. Một phái khác fan hâm mộ thì không như thế hữu hảo. Bọn họ đánh ra hoành phi là đớp cứt a phản đồ. Nơi này là ngươi địa ngục. Trước một phái fan hâm mộ sẽ cùng theo QPR fan hâm mộ cùng một chỗ hát Ricardo Chica. Sau một phái fan hâm mộ sẽ ở Ricardo mỗi một lần sờ bóng lúc phát ra kinh thiên động địa tiếng suýt. Đương nhiên, đây hết thảy đối Ricardo cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn tâm lý tố chất đủ cứng. Coi như mấy vạn tên quỷ đỏ fan hâm mộ cùng một chỗ suýt hắn, hắn vậy không quan trọng. Sau 10 phút, MU bắt đầu dần dần tăng tốc, thế công cũng càng mãnh liệt một điểm. Nhưng ngược lại là QPR thông qua phản kích trước uy hiếp được MU khung thành. Thứ 13 phút đồng hồ, Maicon hướng về phía trước đưa ra qua đỉnh thẳng truyền. Rafael xoay người so Ricardo chậm nửa nhịp. Ricardo cầm banh nhanh chân một chuyến, đến đường biên ngang sau làm bộ muốn truyền trong, lại đưa bóng khẽ chụp. Rafael phanh lại không có kịp thời. Ricardo dẫn bóng từ bên cạnh hắn bôi tới. Lúc này Carrick trở về thủ qua tới. Ricardo gặp trung lộ đồng đội đã sẵn sàng, không cùng Carrick dây dưa, trực tiếp lên chân truyền trong. Ronaldo linh hoạt vượt lên trước ra chân. Bất quá hắn bắn ra quá chỉnh ngay ngắn. Di Zena hai tay đưa bóng cản ra. Modric muốn bổ lúc bắn, bóng bị Ferdinand truyền dài phá hư. MU cũng có cơ hội. Phút thứ 16, Rooney đưa ra thẳng truyền. Ashley Young tại cấm khu bên trái cầm banh, chụp qua Van Dijk một cước kình xạ. Handanovic đặc sắc mà đem bóng nhào ra. Thứ 21 phút đồng hồ, QPR tại cánh trái tổ chức một lần tiến công. Ricardo đưa bóng phân cho Maicon sau chính mình hướng ở giữa chạy. Rất nhanh Maicon ngược lại ba góc đưa bóng truyền về đến Ricardo dưới chân. Ricardo tại cấm khu biên giới một cước túi bắn. Dijena dùng đầu ngón tay đưa bóng gọi ra ngoài. Modric mở ra phạt góc. Van Dijk đánh đầu công cửa. Đính đến qua chính. Trực tiếp rơi vào Dijena ngực bên trong. Phút thứ 24. Rooney kéo đến đường biên nhận bóng. Qua rơi Maicon mới xuất hiện chân truyền trong. Ashley Young ở phía sau điểm không người phòng thủ tình huống dưới đưa bóng đỉnh lệch. Sau một phút, Valencia phải đường lên bóng. Rooney ở giữa bộ ngực ngừng bóng. Lập tức nhấc chân lăng không rút bắn. Underweireld kịp thời phủ kín. Đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Song phương ngươi tới ta đi. Đều có một ít cơ hội. MU bằng vào lợi thế sân nhà. Chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng QPR tiến công vậy rất có uy hiếp. Sướng ngôn viên phân tích nói. MU muốn mượn lợi thế sân nhà toàn lấy 3 phần. Nhưng Mourinho thực chất bên trong vẫn là so sánh bảo thủ. Tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực cũng không nhiều. Bình thường chỉ có Rooney, Valencia, Ashley Young cùng Scholes vùi đầu vào tiến công bên trong. Dạng này thế công, rất khó công phá QPR khung thành. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, QPR đã thông qua 31 trận đấu nói cho chúng ta biết. Phòng tuyến của bọn hắn cũng không yếu ớt. Bọn họ mất bóng số, là thi đấu vòng tròn thứ 3 ít, gần với MU cùng Man City. QPR bên này, tại phản kích bên trong rất bỏ được đầu nhập binh lực. Giữa trận Thiago, Mota, Modric cùng Borja, Valero đều thường xuyên tham dự vào tiến công bên trong. Hậu vệ biên Maicon cùng Kehatel, Walker gậy liên tiếp chen vào. Nếu như trận đấu này cuối cùng là QPR thủ thắng, ta tuyệt sẽ không kinh ngạc. Thứ 33 phút đồng hồ. MU ở phía sau trận chuyền bóng thời điểm, xuất hiện sai lầm, Ferdinand truyền cho Rafael bóng lớn một chút, Rafael đưa bóng ngừng đến rời khỏi người thể có chút xa. Ricardo cấp tốc xông lên, làm Rafael cảm thấy qua tới, hốt hoảng muốn ra bóng lúc, đã không còn kịp rồi. Ricardo từ dưới chân hắn cắt bóng, dẫn bóng bên trong cắt, Carrick lập tức trở về thủ. Ferdinand đánh tới, Evan lập tức bổ sung Ferdinand vị. Trong nháy mắt này, Auda, Turan ở vào không người chằm chằm phòng trạng thái. Ricardo mắt rõ chân nhanh, lập tức đưa bóng nhất trà sát. Bóng đá bay qua hậu vệ đỉnh đầu. Đi vào sau điểm, Auda, Turan bộ ngực ngừng bóng. Bày ra tư thế muốn lăng không rút bắn. Evan lập tức nhào trở về phủ kín. Auda, Turan lại là đưa bóng dỡ xuống. Chụp qua Evan, nhấc chân trái lại làm đánh cửa hình. Carrick trở về thủ đúng chỗ. Ra chân muốn cắt bóng. Ferdinand vậy hướng trung lộ di động. Lúc này Auda, Turan lại đưa bóng kéo trở về. Sau đó hướng ở giữa đẩy. Modric theo vào. Tại Scholes quấy nhiễu xuống bắt được bóng. Ronaldo lập tức vị trí chạy. Đem Ferdinand hấp dẫn mở, mà Ricardo thì đâm vào cấm khu trung ương. Modric chuyền bóng rất nhanh tới rồi. Ricardo bên cạnh đối khung thành, không ngừng bóng trực tiếp một cước bắn phá. Bóng đá dán lấy thảm cỏ bay về phía ở xa góc chết. Dijena lập tức ngã xuống đất, nhưng đã không còn kịp rồi. Bóng đá lăn qua rồi bóng vạch gôn. Vui sướng tiếp tục tại bóng lưới bên trong lăn lộn, lượng lớn quỷ đỏ fan hâm mộ bóng đá phát ra càng thêm to lớn tiếng xuýt. Mà số ít quỷ đỏ fan hâm mộ thì cùng QPR fan hâm mộ cùng một chỗ. Vì Ricardo vào bóng vỗ tay, lớn tiếng khen hay, Ricardo không có chúc mừng. Hắn đầu tiên là chạy đến đội khách ngồi vào khu, hướng xa nói mà đến đội khách fan hâm mộ cúi đầu thăm hỏi. sau đó chạy hướng TIFO xuống, hướng ủng hộ hắn MU fan hâm mộ cúi đầu. Sau đó hắn nhặt lên một đầu bị không biết cái nào MU fan hâm mộ ném vào trong sân khăn quàng cổ. Hôn lấy một chút phía trên Manchester United huy. Tại MU thời điểm, hắn xác thực đạt được rồi fan hâm mộ toàn lực ủng hộ. Hắn là cái cảm ơn người. Đương nhiên, hắn vậy không lo lắng cử động lần này sẽ kích thích đến QPR fan hâm mộ. Hiện tại hắn tại QPR fan hâm mộ bóng đá cảm nhận bên trong chính là thượng đế. Mặc kệ hắn làm cái gì, QPR fan hâm mộ cũng sẽ không chỉ trích hắn. Nhìn thấy Ricardo động tác, quỷ hiểu fan hâm mộ tiếng vỗ tay càng kịch liệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.